Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 534. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 534. Tôi liều mạng với cô. Nếu không có Tô Kim Thư, Lục Mặc Thâm sẽ không gặp Lâm Thúy Vân. Và anh ta sẽ không từ bỏ cả mạng sống vì Lâm Thúy Vân. Lục Mặc Thâm cũng sẽ không ly hôn với Lê Duyệt Tư. Cô ta cũng vẫn sẽ người thu hút sự chú ý của hàng nghìn người và nắm trong tay hai người đàn ông xuất sắc nhất toàn nước Thiên Hoàng. Chỉ vì cô là con riêng, nên cô ta biết mình đã khó khăn như thế nào để có được tất cả những điều này. Cô ta thận trọng khắp nơi, từng bước đi trên tảng băng mỏng trong nhà họ Lê. Kế hoạch của cô ta chắc chắn không phải là kết cục hiện tại. Khi Lê Duyệt Tư chạy đến phòng ngủ chính trong tuyệt vọng, Tô Kim Thư đúng lúc này ngồi xuống giường. Cô cúi đầu với đôi mắt lạnh lùng và nhìn Lê Duyệt Tư như một bóng ma. Da đầu Lê Duyệt Tư hơi tê dại bởi ánh mắt lạnh lùng của cô. Không biết tại sao, cô ta luôn cảm thấy Tô Kim Thư hôm nay có vẻ hơi khác. Tô Kim Thư, cô là ai mà dám mắng chửi tôi? Tô Kim Thư nhướng mày và tò mò nhìn cô ta. Cô đang nói cái gì thế? Tôi mắng chửi cô khi nào? Cô còn giả bộ, tại sao không dám thừa nhận? Vừa rồi rõ ràng cô gọi tôi là rác rưởi. Đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy. Lúc này Tô Kim Thư nhếch khóe miệng. Cô đúng là kiêu ngạo. Từ lâu tôi đã nói với cô rồi. Làm người đừng quá lo lắng. Nếu không sẽ dễ bị đánh chết. Sao chứ? Bây giờ mất hết tất cả rồi. Lại muốn nhìn tìm Lệ Hữu Tuấn. Cô thực sự coi anh ấy là một trạm thu gom rác. Đúng không? Tô Kim Thư, đồ khốn kiếp, Lê Duyệt Tư mặt tái đi vì tức giận. Cô ta lao tới, giơ tay về phía khuôn mặt của Tô Kim Thư. Tôi liều mạng với cô. Lê Duyệt Tư hét lên. Cô ta dương nanh múa vuốt về phía Tô Kim Thư. Chỉ là cô ta còn chưa tới gần Tô Kim Thư. Đột nhiên cảm thấy trước mắt có thứ gì đó sáng lên trong giây tiếp theo. Một con dao sắc lạnh găm vào cổ cô ta. Lê Duyệt Tư rõ ràng là bị sốc. Miệng cô ta mở ra vài lần. Nhưng cô ta gần như không thể nói được. Tô, Kim Thư, cô không dám chạm vào tôi. Nếu là trước đây, tất nhiên là tôi không dám động vào cô. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi là mợ chủ Lệ. Và bạn thân nhất của tôi sắp tới là mợ chủ Lục. Còn cô, một ngôi sao nữ vướng phải xì căng đan. Bây giờ không ai thèm để ý đến cô. Cô nói xem tôi dám động vào cô không? Nói xong, tay cô nặng nề chuyển động chẳng mấy chốc. Làn da của Lê Duyệt Tư đã hắn lên một vết máu. Và cơn đau khiến cô ta hét lên. Tin hay không thì tùy. Cho dù hôm nay tôi thật sự rạch mặt cô, cũng không ai dám làm gì tôi. Chưa biết chừng Lệ Hữu Tuấn còn giúp tôi xử lý ổn thỏa mọi chuyện phía sau nữa. Lúc trước lừa tôi, chụp ảnh khỏa thân của tôi, còn lừa Thúy Vân đi ra ngoại thành, suýt chút nữa bị cưỡng bức. Tôi không tính sổ với cô những chuyện này, nhưng cô không biết điều. Bây giờ lại dám ra tay độc ác với cô ấy. Lê Duyệt Tư sợ phát điên. Tô Kim Thư, cô không dám động tôi. Nếu cô dám động vào tôi, nhà họ Lê sẽ không buông tha cho cô. Tôi nói này nữ thần. Tại sao cô luôn luôn không tìm ra mấu chốt? Điều cô nên lo lắng bây giờ không phải là nhà họ Lê có bỏ qua cho tôi không? Mà là tôi có buông tha cho cô không? Nói xong, Tô Kim Thư trực tiếp nhấc chân đá vào bụng cô ta. Bị một đòn mạnh đâm thẳng vào. Bụng Lê Duyệt Tư đau dữ dội. Cả người đột nhiên ngã xuống đất, cú đá của Tô Kim Thư không hề nhẹ. Và Lê Duyệt Tư không thể đứng dậy sau một thời gian dài nằm trên mặt đất. Không phải là cô dựa vào bản thân có khuôn mặt xinh đẹp để tự do lộng hành sao? Hôm nay tôi sẽ phá hỏng khuôn mặt của cô để xem trên đời này còn có người đàn ông nào thích cô. Như thế này, có thể coi như là giúp cô thử xem sự chân thành của họ. Nói xong, Tô Kim Thư quay lại và đi về phía Lê Duyệt Tư. Ngoài ban công, Lệ Hữu Tuấn trả lời điện thoại đầu dây bên kia. Giọng nói của Bạch Ninh Hương truyền đến, thậm chí còn có dấu vết của sự tuyệt vọng và lo lắng trong giọng nói giận dữ của bà. Lệ Hữu Tuất thề ở một mình. Mẹ, còn chuyện gì không? Nghe những lời của Lệ Hữu Tuấn, Bạch Ninh Hương gần như không nói thành lời. Gần như thở dốc, con thực sự nghĩ rằng con có. Lệ Hữu Tuấn, đồ khốn nạn, thằng nhóc thối đát vì lợi ích của em gái kẻ thù. Mày không cần người nhà mình luôn đúng không? Đó không phải là cách mày đối xử với em gái mình sao? Mày muốn em gái mày dưới suối vàng không nhằm được mắt đúng không? Nếu không còn chuyện gì khác, con sẽ cúp máy trước. Bạch Ninh Hương có thể nghe thấy rằng Lệ Hữu Tuấn thực sự sẽ cúp điện thoại. Bà trở nên tức giận, nhanh chóng chuyển chủ đề đi đúng hướng. Thang khốn nạn, mày định cả đời không về nhà à, cho dù ông nội ốm nặng. Mày cũng có thể không hỏi thăm, không quan tâm, đúng không? Giọng Bạch Ninh Hương vừa dừng lại. Sắc mặt Lệ Hữu Tuấn đột nhiên thay đổi. Ông nội bị sao vậy? Bạch Ninh Hương cười lạnh. Bây giờ biết lo lắng cho ông nội rồi à, lúc trước gọi điện thoại cho mày thì mày không nghe. Mẹ, con hỏi mẹ ông nội bị sao vậy? Bạch Ninh Hương rõ ràng cũng sửng sốt trước giọng nói đột ngột của Lệ Hữu Tuấn. Lúc trước, khi ông nội biết mày rời khỏi tập đoàn Lệ Thiên nên tâm trạng không tốt. Sau đó liên lạc với mày. Mày cũng không thèm nghe điện thoại của. Trong lúc vội vàng, ông nội lên cơn đau tim. Ông nội vẫn đang điều trị tại bệnh viện trung tâm thủ đô. Không chịu phẫu thuật, con sẽ qua ngay. Khuôn mặt của Bạch Ninh Hương thay đổi vài lần. Hiện tại đã muộn như vậy. Cho dù mày đi qua cũng không thấy ông. Còn làm ảnh hưởng ông nội nghỉ ngơi. Ngày mai hãy đến. Lệ Hữu Tuấn cau mày. Vâng, Bạch Ninh Hương suy nghĩ một lúc. Ông nội đã biết về Tô Duy Nam. Con biết đấy, thứ mà ông ấy yêu nhất trong nhà họ Lệ là đứa bé. Và bây giờ ông ấy đã biết Tô Kim Thư là em gái của Tô Duy Nam. Ông nội già rồi, không thể chịu đựng được giày vò đâu như chúng ta đâu. Vì vậy ngày mai con đến đây một mình, không được phép mang theo Tô Kim Thư. Đôi mắt của Lệ Hữu Tuấn hơi mờ đi ngay lập tức. Nhưng phải mất một lúc sau anh mới nói. Con hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lệ Hữu Tuấn đứng trên ban công một lúc, cách Trương.